Phim tài liệu quan sát bộ cá voi. Chương 8, góc truyện audio.com. Jen dùng ánh mắt thúc giục những người đồng hành nhanh đem những hình ảnh quý giá này ghi chép. Đột nhiên, đầu cá heo lớn hơn lặn xuống nước không thấy bóng dáng. Khoảng chừng qua 3, 4 phút, nó mới lần nữa trồi lại trên mặt nước. Nó từ lỗ mũi phun ra một đống nước. Sau đó như khoe khoang với người trên hai thuyền mà cua cua đầu. Jen phát hiện trong miệng nó đang ngậm lấy gì đó. Cá nam cực, theo hoa văn cùng kích cỡ này thì là cá nam cực. Bọn họ chưa kịp hỏi thì tiến sĩ Monterey đã giải thích. Cá là món ăn ngon của nó. Rossan nhô mõ ngắn gần 80cm lên. Diễu võ dương ngoai bơi quay mũi tàu hai chiếc thuyền. Xa xa Anastasius chờ có chút không kiên nhẫn. Nhịn không được phát ra tiếng kêu ngắn ngủi. Rossan lúc này mới bơi tới bên người Anna. Đem cá phun trên mặt nước. Tiếp tục cùng Anna chia con cá này ra ăn. Tiến sĩ Monterey nói, từ lúc chúng tôi phát hiện ra chúng nó. Chính là bọn chúng đang săn mồi ở đây. Cho đến bây giờ đã ăn khoảng 6 con cá nam cực cùng một con mực. Đều là chia ra ăn sao? Đúng, đều chia. Hơn 10 người im lặng đứng trên boong thuyền. Motor thuyền đã tắt từ lâu. Trong camera chỉ còn sót lại tiếng nước Anna cùng Rossan lúc ăn tình cờ phát ra. Đây là một hiện tượng thú vị. Loại cá nhỏ này bình thường không xuất hiện trong thực đơn của cá heo vằn chữ thập. Nhưng bây giờ Anna lại cùng Rossan chia ra thưởng thức. Tiến sĩ Sophia hứng thú nâng cao ống kính tiếp tục thu tin. Chúng tôi trước đã thảo luận qua. Rossan ngày càng lớn lên. Thân thể của nó cũng cần nhiều năng lượng hơn. Bởi vậy loại cá nhỏ mà cá heo vằn chữ thập ăn hàng ngày không đủ thỏa mãn nó. Chúng tôi trước đây làm ra quá nhiều suy đoán. Đoán nó làm sao sẽ tìm được cách để bản thân sinh tồn. Tôi nghĩ hiện tại chúng ta đã tìm ra được đáp án. Chúng tôi vẫn không rõ Rossan đi săn ra sao nhưng có lẽ đàn cá heo đã dạy nó chút kỹ xảo. Tôi cũng không cho rằng nó có cơ hội cùng các con cá voi sát thủ khác đi săn chung. Này có thể là cách do nó tự nghĩ ra. Thật sự là một đứa nhóc thông minh. Qua hơn 5 bộ, Rossan cùng Anna kết thúc ăn uống. Rossan dùng đuôi vỗ mặt nước gần mũi tài. Như đang nói hẹn gặp lại mọi người. Sau đó, hai đầu cá heo cùng nhau đổi hướng. Im lặng bơi về phương xa. Xương cá cùng thịt dư còn sót lại từ từ chìm vào đáy biển. Những sinh vật khác chờ đợi đã lâu liền chia nhau ra ăn. Tiến sĩ Monterey nói với Sophia, hiện tại chúng tôi phải nhanh chóng đi tới quần đảo Falkland. Tuy nhiên chúng tôi vừa rồi dùng đạo cụ thu âm lại được không ít âm thanh lúc săn mồi của Anna cùng Rossan. Có lẽ nó sẽ giúp ích được cho nghiên cứu viên của cô. Chờ chúng tôi về lại căn cứ, sẽ đưa bản mẫu truyền cho mọi người. Tiến sĩ Sophia buông bút xuống, nói với Monterey cùng phụ tá của ông. Vô cùng cảm ơn thông tin ông cung cấp, chúc đánh giá quan sát chim cánh cụt thuận lợi. Tiếp đó, giọng cô nhẹ nhàng nói với Adobe cùng thành viên tổ quay phim. Nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta trở về thôi. Cách chương.